Công tử đừng tú, chương 427, góp nhặt ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tình Lâm Tú lần này trở về, ngay lập tức liền báo cho trung nữ, muốn dẫn các nàng một đợt về Bắc Thần Tinh tin tức. Trung nữ đối với lần này tự nhiên hân hoan nhảy cẫng, bọn hắn đối với Lâm Tú miêu tả qua nhiều lần Bắc Thần Tinh, vậy hết sức tò mò, đối với lần này đi tràn đầy chờ mong, quan trọng nhất là về sau cũng không cần cùng hắn tách ra. Lâm Tú hỏi qua cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Lâm Tú cân nhắc qua về sau, cũng không có miễn cưỡng bọn hắn. Bắc Thần Tinh bên trên đều là dị tộc, là tu hành nơi tốt, nhưng kỳ thật không thích hợp sinh hoạt. Đến nơi đó, bọn hắn còn phải một lần nữa học tập vũ trụ ngữ, lấy thân phận của bọn hắn, lưu tại Lam Tinh, không sao rồi đánh một chút mạt trược, đi các quốc gia du lịch, nhìn xem phong cảnh bất đồng, ngược lại càng thêm hài lòng. Dù sao bọn họ thọ nguyên vô cùng kéo dài, còn rất dài thời gian có thể hưởng thụ nhân sinh. Đến như Lâm Tú cùng trung nữ, vẫn là muốn lấy tu hành làm chủ. Lâm Tú đem không gian kính để lại cho Lý Bách Trương, Lam Tinh một khi có biến, có thể ngay lập tức thông chi hắn. Hắn còn đi một chuyến Vương Đô, lão Vương vẫn tại đầu đường bán mì, Lâm Tú ăn bát mì, cùng hắn hàn huyên một hồi, mặc dù cả người hắn Phật hệ một điểm, nhưng nếu như Lam Tinh gặp nạn, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lần này vừa đi, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không trở về rồi. Sau đó ròng rã một tháng, các nàng đều ở đây chuẩn bị đưa đến Bắc Thần Tinh đồ vật, tỉ như nói, giường, nồi niêu bát đũa, y phục, một hệ liệt đồ dùng hàng ngày. Những này đồ vật, Bắc Thần Tinh đều là không có bán, thậm chí ngay cả chỗ ăn cơm cũng không có, tất cả đồ vật đều muốn bản thân chuẩn bị. Ngoài ra, đi Bắc Thần Tinh ứng cử viên, vậy còn chưa hoàn toàn xác định. Trung nữ tự nhiên là muốn cùng Lâm Tú cùng đi, nhưng trừ các nàng, ngày bình thường ở tại Lâm Phủ ngoại nhân, còn có Song Song, Linh Lung, Mộ Dung Ngọc, cùng với Sophia. Các nàng những năm này một mực cùng trung nữ cùng một chỗ, đã không thể xem như khách. Linh Lung là muốn đi theo Minh Châu cùng đi, nàng một mực hầu ở bên cạnh nàng, không có Linh Lung, Minh Châu sẽ rất không quen. Mộ Dung Ngọc xem như Lâm Tú cháu gái, Bắc Thần Tinh càng thích hợp nàng tu hành. Lâm Tú thương lượng với Minh Châu một lần, quyết định mang theo nàng một đợt, sớm một chút rời đi nơi này, nàng liền có thể sớm một chút đặt chân nguyên cảnh. Song Song cùng Sophia, Lâm Tú còn muốn hỏi qua chính các nàng ý kiến. Lâm Tú đi đến Song Song trước mặt, hỏi, Song Song, ngươi nguyện ý rời đi nơi này sao? Song Song nhìn xem hắn, có chút không xác định hỏi, Lâm đại ca, ta cũng có thể cùng đi sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất quá, nơi đó sinh hoạt có thể sẽ rất nhàm chán, phần lớn thời giờ đều ở đây tu hành. Song Song không có suy nghĩ bao lâu, nói, ta muốn cùng tại nương nương bên người. Lâm Tú ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Sophia, đại u nữ tử luôn luôn đi thẳng về thẳng, không đợi Lâm Tú mở miệng, nàng liền chủ động nói, ta muốn đi. May mắn Lâm Tú lần này chuẩn bị áo giáp đầy đủ, coi như mang lên các nàng tất cả mọi người, còn có hai cái còn thừa. Mấy ngày sau, Lam Tinh tới gần xích đảo nơi nào đó trên đảo nhỏ, chúng nữ người mặc khinh bạc áo giáp, tay trong tay đứng chung một chỗ, một trận không gian ba động về sau, tất cả mọi người thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Bắc Thần Tinh hệ, tiếp dẫn nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn không thấy bờ bình đài bên trên, mười mấy đạo thân ảnh, từ một cái nào đó ngồi cổng truyền tống bên trong đi ra. Lâm Tú bên cạnh, chúng nữ nhìn qua trước mắt hùng vĩ một màn, thật lâu nói không ra lời, liền ngay cả Linh Quân trong ánh mắt đều tràn đầy rung động. Nàng rung động, có rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ nơi này dồi dào vô cùng nguyên lực. Lâm Tú đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng là cái này dạng, vẻn vẹn kia từng đạo cao đến mấy trăm trượng cổng truyền tống cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Huống chi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có các loại hình thù kỳ quái dị tộc từ những cái kia cổng truyền tống bên trong đi tới, bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, sinh các loại hình thái, nếu như không có nhìn quen thuộc. Đích xác sẽ hình thành không nhỏ đánh vào thị giác. Đại bộ phận từ cổng truyền tống đi ra dị tộc, kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới nơi. Này, giống như các nàng mộng, Lâm Tú sớm đã xe nhẹ đường quen, lấy ra Bắc thần vệ thân phận bài về sau. Thì có tiếp dẫn sứ cung kính giúp hắn làm xong tất cả thủ tục, Lâm Tú mang. Theo các nàng, thông qua một đạo cổng truyền tống, đi tới Bắc thần tinh. Nơi này y nguyên có thật nhiều tộc nô lệ dẫn đường đang chờ đợi, Lâm Tú ánh mắt quét qua, ngoài ý muốn thấy được vị kia mị tộc thiếu nữ. Lâm Tú đối nàng vẫy vẫy tay, thiếu nữ kia lập tức chạy chậm tới, cung kính nói. Đại nhân, lại gặp được ngài. Lâm Tú nói, ngươi còn nhớ rõ ta. Thiếu nữ nói, ta đối đại nhân ấn tượng rất sâu sắc, vẫn nhớ đại nhân. Trong vũ trụ chủng tộc rất nhiều, lấy mị tộc thẩm mỹ, bọn hắn đa số xấu vô cùng, nhưng vị đại nhân này, trừ trên đầu không có sừng cong, sau lưng không có cánh, cùng mị tộc quả thực giống nhau như đúc, nàng đương nhiên ký ức khắc sâu. Lâm Tú cho nàng 100 thiên viêm tiền, nói, khoảng thời gian này, ngươi trước, đi theo chúng ta đi. Lâm Tú mặc dù cũng rất quen thuộc Bắc thần tinh hết thảy, nhưng làm dẫn đường, hắn còn lâu mới có được cái này mị tộc thiếu nữ chuyên nghiệp, chúng nữ đều là lần đầu tiên tới, nàng có thể giúp các nàng mau sớm quen thuộc nơi này, bởi vì sớm muộn muốn dẫn các nàng tới đây, sở dĩ lần trước lúc trở về, Lâm Tú liền đem vũ trụ ngữ dạy cho các nàng, nhân tộc các cường giả cũng ở đây học tập vũ trụ ngữ, chờ đợi cùng vũ trụ nối tiếp ngày đó. 100 thiên viêm tiền, đầy đủ thuê nàng 50 cái tinh lúc, mị tộc trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, chuyên nghiệp lại phụ trách vì bọn nàng giảng giải. Bắc thần tinh cùng Lam tinh có sự bất đồng rất lớn, các nàng đầu tiên muốn thích ứng chỉ có ban ngày không có đêm tối sinh hoạt. Tiếp theo, trừ như mị tộc, viêm tộc, chờ cực thiểu số chủng tộc bên ngoài, đại bộ phận vũ trụ dị tộc, dài đến thực tế không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, không. Chút khách khí nói, Lâm Tú tại các loại phim truyền hình trông được đến Alien, đều so chân chính vũ trụ dị tộc muốn thuận mắt một chút. Lâm Tú trước dẫn các nàng, đi tới hắn nơi ở mới. Chỗ này tòa nhà, là phía trên phân phối, cân nhắc đến Lâm Tú thê tử rất nhiều. Viêm Mây lợi dụng thiên phu trường quyền hạn, mới cho hắn thỉnh cầu một cái. Lớn một chút. Nhưng là vẻn vẹn tương đối lớn một chút, gian phòng đếm còn xa. Mới đủ dùng, cuối cùng, chỉ có thể Linh Quân cùng Linh Âm một gian, Ngưng Nhi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Im một gian, Minh Hà cùng Chi Ba Jin một gian, Tần Uyển, Natasha một gian, A Kha cùng Minh Châu một gian, Mộ Dung Ngọc, Song Song, Sophia. Linh Lung bốn người một gian, đây đối với thói quen một người ở một tòa cung viện các nàng tới nói. Hiền nhiên có chút xấu hổ cùng không quen, Lâm Tú chỉ có thể an ủi các nàng nói, nơi này dù sao không phải chúng ta bản thân địa phương, ngay từ đầu có thể sẽ vất vả một chút, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Muốn tại Bắc thần tinh mua một tòa vĩnh cửu quyền tài sản tòa nhà, lấy Lâm Tú bây giờ thân gia còn làm không được, mướn ngược lại là có thể thuê đến lớn một điểm phòng ở, nhưng Lâm Tú cảm thấy không cần thiết, dù sao nơi này giá hàng quá mắc, hắn thiên viêm tiền cũng không phải rất nhiều, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Rất nhanh, sự thật liền chứng minh Lâm Tú ý nghĩ là đúng. Tại kia mị tộc thiếu nữ dẫn các nàng dạo phố thời điểm, các nàng mới vào vũ trụ, bị các loại những thứ mới lạ đè nén thiên tính, lại bắn ra. Lâm Tú chỉ mua một cái không gian vòng tay, đưa cho Linh Quân, nhưng khi Ngưng Nhi cầm một con xinh đẹp không gian vòng tay, yêu thích không buông tay thời điểm, Lâm Tú cũng không thể hung ác quyết tâm nhường nàng trả về cho Ngưng Nhi mua, không cho những người khác mua, hiển nhiên không thích hợp. Linh Âm nhìn trúng một cái băng hệ pháp trưởng, Lâm Tú mua cho nàng xuống tới, những người khác làm sao bây giờ? Sở dĩ tại các nàng dạo phố lúc, chỉ cần trung nữ có một nhìn trúng cái nào đó đồ vật, kết quả sau cùng chính là nhân thủ một cái. Dạng này dùng tiền tốc độ, các nàng một con đường còn không có đi dạo xong. Lâm Tú tích xúc, đã rút lại gần một nửa, những này tiểu cô nãi nãi, không quản lý việc nhà không biết kiếm tiền khó, các các nàng Hoa Thiên Viêm tiền, đều là hắn. Trải qua gian khổ, từng bước cướp về. Chăn lớn cùng ngủ thời điểm cố nhiên vui vẻ, nhưng nuôi gia đình áp lực, cũng muốn so với người bình thường càng thêm gian nan. Loại này tiêu tiền tốc độ, cho dù là tại Bắc Thần Tinh, vậy cực kỳ hiếm thấy. Cùng nhau đi tới, vô số vũ trụ chủng tộc bị bọn hắn kinh động đến, không biết. Đây là đâu một cái cường đại chủng tộc con cháu, trong thời gian ngắn như vậy. Liền bỏ ra 100 vạn trở lên thiên viêm tiền, mà cái chủng tộc này, bọn hắn trước kia vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người khác đều sẽ hắn trở thành phú nhị đại, chỉ có Lâm Tú biết rõ, hắn có thể. Có hôm nay, dựa vào là hắn cần cù hai tay. Có thể cho dù hắn có chút tích xúc, các nàng lại như thế mua xuống đi, hắn vậy. Còn dư lại hơn 100 ngàn vạn viêm tiền, rất nhanh liền bị bại quang rồi. Linh Quân nhìn Lâm Tú liếc mắt, tại trung nữ đi ra một gian cửa hàng lúc, mở miệng nói ra, đã đi dạo đủ lâu, trở về đi. Nàng niên kỷ không phải trung nữ bên trong lớn nhất, nhưng nhiều khi đều có. Làm vợ cả không thể nghi ngờ uy nghiêm, trung nữ cũng đều có trở về tâm tư, hôm nay các nàng đã được kiến thức rất nhiều cả một đời cũng không có được chứng kiến sự tình, cần một chút thời gian, thật tốt tiêu hóa một chút những này mới kiến thức. Trở lại chỗ ở về sau, trung nữ đều trở về riêng phần mình gian phòng. Lâm Tú đi vào Linh Quân cùng Linh Âm gian phòng, nơi này chỉ có một cái giường, lúc đầu các nàng mỗi người đều chuẩn bị giường của mình, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, một cái phòng chỉ có thể buông xuống một tấm. Linh Quân ngồi ở đầu giường, hỏi, hôm nay bỏ ra rất nhiều tiền a? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn lại gần một nửa rồi. Nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, ai bảo ngươi cưới nhiều như vậy? Lâm Tú ngồi ở bên người nàng, nói, ta nguyện ý, nếu như tiền kiếm được không thể hoa, như vậy kiếm tiền vậy mất đi ý nghĩa. Lâm Tú đối với mình kiếm tiền bản sự, vẫn là rất có lòng tin, quá mức qua một thời gian ngắn, lại đi mấy lần chợ đen, liền sẽ có người vội vàng cho hắn đưa tiền. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Linh Âm đem chính mình ngã tại trên giường, lẩm bẩm nói, nơi này thật nhỏ a, chúng ta lúc nào mới có thể ở bên trên căn phòng lớn. Lâm Tú nheo nheo mặt của nàng, nói, khoảng thời gian này trước thích hợp một chút, lúc ta không có ở đây, người không phải cũng thường xuyên cùng Linh Quân ngủ chung. Linh Âm từ trên giường đứng lên, ôm Linh Quân cánh tay, cùng tỉ tỉ một đợt ngủ, cũng không có ủy khuất gì. Sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề, nhìn hướng Lâm Tú, sững sờ hỏi, vậy ngươi ngủ chỗ nào? Lâm Tú không có ở đây thời điểm, nàng cùng tỉ tỉ ngủ chung là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ hắn ngay tại các nàng bên người, ba người muốn làm sao ngủ? Lâm Tú nhún vai, bất đắc dĩ nói, nơi này gian phòng đều bị các ngươi chiếm, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi góp nhặt ngủ. Cách chương